Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 18 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Họ Hàn, nếu anh bỏ qua, tôi sẽ lên huyện tố cáo. Không trả tiền thì tôi sẽ chết cho mà coi. Hu hu hu. Náo loạn cái gì vậy? Náo loạn có thể giải quyết được vấn đề sao? Hàn Đông trầm giọng quát mà trong lòng rất phiền muộn. Đây là chuyện mà Chu Ngọc Vinh gây ra. Dù Hàn Đông không muốn quan tâm thì cũng khó thể làm gì được. Nếu không thì người phụ nữ này sẽ chạy đến huyện náo loạn. Như thế sẽ làm cho người người chế giễu. Sau khi bị người ta chê cười thì sẽ có vài người tâm tư kín đáo lên tiếng áp đặt trách nhiệm cho một vị bí thư thị trấn như mình. Vương Lão Thực đã không còn kêu gào, nàng lau mặt nói. Vậy anh nói xem, giải quyết thế nào? Anh bắt Chu Ngọc Vinh trả tiền lại cho tôi. Chị ngồi xuống trước đi. Đạt Hòa cầm lấy vở ghi chép lại. Hàn Đông nói, sau đó điện thoại cho Chu Chính. Chỗ này của tôi có việc, cậu đến đây một chút. Được. Chu Chính rất ăn ý với Hàn Đông. Vừa nghe giọng điệu của Hàn Đông thì hắn biết ngay tính chất của sự việc. Vì vậy mà không nói hai lời, nhanh chóng ra cửa tìm người. Hàn Đông cúp điện thoại rồi nói. Được rồi, không có việc gì. Cho tiên giải thích rõ ràng rồi nói sau. Ồn ào có tác dụng gì sao? Tôi mặc kệ, tôi muốn lấy lại tiền. Vợ của Vương Lão Thực vuốt nước mắt nói. Tuy nàng rất ngang ngược, nhưng còn khá hơn bộ dạng khóc lóc kêu gào lúc vừa rồi. Đặng Đạt Hòa không kiên nhẫn nói. Chị nói gì? Cái gì lấy tiền? Chị nói cụ thể xem. Được, tôi nói. Vợ của Vương Lão Thực nhìn Hàn Đông, nàng vừa lau nước mắt, vừa lải nhải nói. Nàng nói, Vương Lão Thực vì chức trưởng thôn mà trước sau đưa cho Chu Ngọc Vinh 800 tệ tiền mặt. Đồng thời, mỗi lần đánh bài đều đưa vài chục đến vài trăm tệ, tổng cộng ít nhất cũng là 1.200 tệ. Trong lúc vợ của Vương Lão Thực lên tiếng, thì Đặng Đạt Hòa ở bên cạnh nhanh chóng ghi chép. Đến khi vợ của Vương Lão Thực nói được một lúc, Hàn Đông chợt hỏi. Khi đưa tiền còn ai ở đó không? Không có ai, chỉ có chúng tôi. Trừ lời nói của chị già, còn có chứng minh gì không? Không, chẳng lẽ còn phải làm biên lai? Vợ của Vương Lão Thực trừng mắt nhìn Hàn Đông. Anh không tin tôi phải không? Tôi cũng không cần lừa anh. Dù sao anh cũng phải bắt hắn trả tiền cho tôi. Nếu không tôi náo loạn, mỗi ngày đều náo loạn. Hàn Đông lạnh lùng nói. Náo loạn cái gì? Chị trả tiền cho anh ta. Ngoài lời nói của chị già thì không còn ai làm chứng. Chị xem có ai tin mình. Dù Hàn Đông thật sự tin tưởng vợ của Vương Lão Thực không nói dối, nhưng một là không có chứng cứ, hai là Hoàng Văn Vận đã nói trước đó. Vì vậy, hắn cũng chỉ có thể giúp đỡ Chu Ngọc Vinh một cách trái với lương tâm. Này, đùa với bà à? Vợ của Vương Lão Thực vừa nghe nói như vậy thì đứng lên, nàng trừng mắt giống giận. Bà liều mạng với mày. Vợ của Vương Lão Thực vừa nói xong thì đã phóng lên. Ai gây rối trong đây vậy? Chu Chính cuối cùng cũng dẫn theo hai viên dân phòng chạy đến. Người phụ nữ kia thấy công an chạy đến thì dáng vẻ bệ vệ cũng mất dần đi, sau đó rụt hai chân lại, phẫn nộ nói. Tôi muốn tiền! Hu hu hu! Bí thư Hàn, đây là có chuyện gì? Anh xem xử lý thế nào? Chu Chính nghiêm trang hỏi. Khi làm chính sự thì hắn tuyệt đối không hàm hồ. Hàn Đông nói. Chị ta nói đã đưa tiền cho bí thư Chu, bây giờ muốn lấy lại tiền, nhưng chúng tôi vừa rồi đã hỏi xong, chị ấy không có chút chứng cứ nào. Như vậy rõ ràng là vu cáo. Chú Chính lập tức làm ra vẻ khoa trương. Đúng là to gan, đến đồn công an nói cho rõ ràng. Trong mắt người phụ nữ kia chợt lóe lên chút kinh hoàng. Chu Chính thấy vậy thì nói với hai viên dân phòng. Đưa chị ta về, hỏi thăm cho rõ ràng. Hai viên dân phòng tiến đến, chụp lấy tay của người phụ nữ, nhưng nàng cũng phẫn nộ nói. Tôi không đi, tôi cũng không phạm pháp. Nhưng nàng cũng không thể nào chống lại hai viên dân phòng cao lớn, vì vậy mà nhanh chóng bị áp tải ra ngoài. Chú Chính lại nói. Bí thư Hàn, có dặn dò gì không? Hàn Đông cười nói. Được rồi, tiểu tử cậu cũng không cần phải giả vờ nữa. Giáo dục cho người phụ nữ kia một lần và trả về nhà là được. Được, nếu không còn gì thì tôi về. Chú Chính cười ha ha nói, hai mắt híp lại. Đợi Chú Chính đi rồi, Hàn Đông mới trầm mặt nói với Đặng Đạt Hòa. Anh mời bí thư Chu đến đây. Ngay sau đó, Chu Ngọc Vinh bị đưa đến, vẻ mặt đen nhèm giống như rất uất ức. Bí thư Hàn, anh tìm tôi có việc gì sao? Đấy không phải là biết mà cố tình hỏi sao? Hàn Đông cho Chu Ngọc Vinh ngồi xuống rồi nói. Bí thư Chu, vừa rồi vợ của Vương Lão Thực ở thôn Mao Kiều đến gây rối. Chuyện đã qua, tôi cũng đã kiểm tra, chị ấy không có chứng cứ gì. Nhưng là một cán bộ đảng, chúng ta cần làm một tấm gương tốt, không cần để cho quần chúng tỏ ra mất lòng tin. Hy vọng sau này bí thư Chu sẽ chú ý ở phương diện này. Chu Ngọc Vinh thở dài một hơi. Tôi biết rồi, sau này sẽ chú ý. Hàn Đông gật đầu nói. Được, vậy anh đi đi. Hàn Đông càng ngày càng khó chịu với tên này, vì vài trăm tệ mà để cho người ta đến gây rối, còn mặt dày mày dạn không trả, đúng là cực kỳ mất mặt. Cũng không lâu sau thì Chu Chính điện thoại đến nói rằng đã dạy bảo cho người phụ nữ kia một phen, cô ta cũng đảm bảo không đến chính quyền náo loạn nữa. Sau khi trải qua sự kiện vừa rồi, uy tín của Chu Ngọc Vinh hạ thấp xuống cực điểm, mà hắn cũng cực kỳ an phận, cả ngày chỉ biết giữ vẻ mặt đen nhèm, giống như ai nợ tiền chưa trả vậy. Hàn Đồng cũng mặc kệ Chu Ngọc Vinh, chỉ cần đối phương thành thật hơn là được. Lúc này, hắn chủ yếu đặt tinh lực lên công tác công khai hành chính. Hắn là một bí thư nên phụ trách công tác của cả thị trấn. Đây là điều cực kỳ quan trọng. Tất nhiên, Hàn Đồng cũng cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Bây giờ giống như đang xây nền móng cơ sở vậy. Nếu làm tốt, sẽ tạo nên một nền móng cực kỳ vững chãi. Với thân phận của Hàn Đồng, nếu muốn nhanh chóng chạy lên tuyến trên, căn bản chỉ cần động tay chút quan hệ cũng không có gì khó khăn. Nhưng nó lại không phù hợp với nguyện ước ban đầu của hắn. Hôm nay hắn còn trẻ, cần bỏ ra thời gian để lăn lộn nơi cơ sở, làm chút chuyện thực chất. Sau này con đường làm quan sẽ càng thêm vững chắc. Một tuần lễ trôi qua, Hàn Đông rất hài lòng với công tác công khai hành chính của thị trấn. Xem ra, sau sự kiện của Chu Ngọc Vinh thì ai cũng sợ mình là kẻ bị gõ đầu tiếp theo. Ngoài khu vực huyện ủy, vợ của Vương Lão Thực vẫn đang nhìn chằm chằm vào bên trong, bộ dạng nghiến răng nghiến lợi. Vừa rồi, nàng muốn xông vào tố cáo, nhưng kết quả lại bị bảo vệ đẩy ra, rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể đứng canh bên ngoài, chuẩn bị chờ xe chạy ra thì tiến lên tố cáo. Lúc này, nàng không chỉ muốn tố cáo Chu Ngọc Vinh, mà còn muốn tố cáo Hàn Đông. Quan lại bảo vệ nhau, cũng không tin không có ai quản được các người. Một chiếc Santana chậm rãi từ bên trong chạy ra, bảo vệ nhanh chóng chạy ra nâng lan can. Vợ của Vương Lão Thực thấy vậy thì quá vui sướng. Nàng thầm nghĩ, lúc này chắc chắn là quan lớn, vì vậy mà lau mặt gào lên phòng đến. Oan uổng quá, oan uổng quá! Chiếc xe Santana chợt thắng gấp, lái xe phẫn nộ nói. Chị làm gì vậy? Không muốn sống nữa sao? Vương Tiến Quý đập đầu lên hàng ghế phía trước, hắn dùng tay xoa trán, tức giận nói. Lái xe kiểu gì vậy? Lái xe quay đầu lại nói. Bí thư Vương, có người chặn xe. Vương Tiến Quý nghe được tiếng phụ nữ kêu gào, hắn nhíu mày nói. Cậu hỏi xem có chuyện gì xảy ra? Sáng sớm đã đụng phải chuyện như vậy, tâm tình của Vương Tiến Quý thật sự không vui vẻ gì. Nhưng khi thấy bốn phía không có ai nhìn, hắn quyết định hỏi xem tình huống như thế nào. Tôi muốn tố cáo Chu Ngọc Vinh và Hàn Đông ở thị trấn Triệu Hòa. Họ Chu thu tiền của tôi, họ Hàn bao che. À, Vương Tiến Quý vừa nghe như vậy thì đã hứng thú, trên mặt nhanh chóng lộ ra nụ cười, hắn đẩy cửa bước xuống xe. Ngày 7 tháng 4, Hàn Đông tổ chức hội nghị đảng ủy để tổng kết các công tác vào giai đoạn vừa qua. Hắn nói, gần đây mọi người đều cố gắng công tác công khai hành chính ở Triệu Hoa chúng ta cũng được tiến hành thuận lợi, nhưng mọi người cũng không được buông lỏng, cần tiếp tục cố gắng. Bảo đảm cuối tháng này có thể chứng thực, nhất định phải đảm bảo chất lượng. Lúc này có tiếng đập cửa từ bên ngoài, Hàn Đông cau mày. Có chuyện gì? Một nhân viên của văn phòng thị trấn đẩy cửa tiến vào, dùng giọng căng thẳng nói. Bí thư Hàn, điện thoại của ủy ban kỷ luật, tìm bí thư Chu. Chu Ngọc Vinh vừa nghe như vậy thì mặt đen nhanh chóng đỏ bừng. Hàn Đông quét mắt nhìn rồi thản nhiên nói. Bí thư Chu đi tiếp điện thoại. Trong lòng ai cũng có chút hoài nghi, chỉ cần nhìn biểu hiện của Chu Ngọc Vinh thì biết ủy ban kỷ luật tìm đến sẽ không phải vì chuyện tốt, cũng không biết phạm phải sai lầm gì. Hàn Đông trực tiếp nghĩ đến vợ của Vương Lão Thực, chẳng lẽ cô ta đến huyện ủy náo loạn? Vì vậy mà hắn nhấn mạnh vài hạng mục công tác rồi tuyên bố tan họp. Sau khi quay về phòng làm việc chưa được bao lâu

tỏ vẻ nhớ kỹ chỉ thị của Bí thư Hoàng, toàn lực ứng phó để xúc tiến phát triển các phương diện của Triệu Hoa. Sau khi dùng cơm xong, Hoàng Văn Vận nói với Hàn Đông. Đi đến phòng làm việc của cậu, tôi có một số việc cần bàn. Vâng, Hàn Đông nói. Sau khi tiến vào phòng làm việc, thì hắn rót cho Hoàng Văn Vận một ly trà nóng, sau đó ngồi nghiêm chỉnh trước mặt bí thư. Hàn Đông, cậu công tác khá tốt ở thị trấn Triệu Hoa. Dù là phương diện kế hoạch hóa gia đình hay phát triển các tụ điểm ven sông, thậm chí là tập đoàn kỳ vọng đầu tư vào số tiền lớn, những thứ này đều là thành tích rất rõ ràng. Hoàng Văn Vận chậm rãi nói. Hơn nữa, công tác công khai hành chính này càng sửa cũ thành mới, hoàn thiện và làm phong phú công tác của chính quyền ở cơ sở, đề cao hiệu suất công tác của chính quyền, gia tăng mức độ thỏa mãn của nhân dân. Có thể nói, đây là một thí điểm có điểm sáng, làm rất tốt. Tuy không biết Hoàng Văn Vận muốn gì, nhưng Hàn Đông vẫn khiêm tốn nói. Thị trấn Triệu Hòa có được những thành tích này cũng là vì sự lãnh đạo anh minh của Bí thư Hoàng. Hoàng Văn Vận cười nhạt một tiếng, hắn uống một ngụm trà rồi nói. Ha ha, cậu đừng quá khiêm tốn. Đây đều là thành tựu do cậu cố gắng công tác, không phải vì lãnh đạo của huyện gì cả. Nếu không thì toàn huyện sao chỉ có thị trấn Triệu Hòa là tốt nhất? Hoàng Văn Vận di chuyển chủ đề, vẻ mặt cũng nghiêm túc hẳn lên. Đối với những người cố gắng công tác và có được thành tích, huyện ủy nhất định sẽ đề bạt trọng dụng. Tôi nghĩ vào hội nghị hội đồng nhân dân tháng sau nhất định sẽ cho cậu thêm trọng trách. Hy vọng cậu sớm chuẩn bị tư tưởng, công tác nên làm cho tốt. Lời nói của Hoàng Văn Vận làm cho Hàn Đông có chút sững sờ. Sau hội nghị hội đồng nhân dân sẽ gia tăng trọng trách cho mình. Bây giờ mình là cán bộ cấp chính khoa, là bí thư thị trấn. Nếu thêm trọng trách thì sẽ đi nhận chức ở nơi nào? Chẳng lẽ Hoàng Văn Vận muốn hoãn hội nghị hội đồng nhân dân chỉ vì muốn mình có được thời gian chăm chút cho hạng mục công khai hành chính để mình tìm được thành tích trọn vẹn, sau đó tiến thêm một bước sao? Hoàng Văn Vận nhìn Hàn Đông có chút kinh ngạc mà mỉm cười. Đây là phản ứng rất bình thường. Vị cán bộ trẻ này chưa đến 30, nhưng nhìn cách xử lý công việc thì tuyệt đối không phải là người thường, làm cho người ta sinh ra cảm giác cực kỳ ổn định và trưởng thành. À, nghe nói cậu và Kiều San San của Cục Thông tin Truyền thông là bạn học sao? Vâng, chúng tôi là bạn thời đại học. Hàn Đông mỉm cười trả lời. Tư duy của Hoàng Văn Vận cũng quá mạnh, vừa rồi mới nói đến vấn đề gia tăng trọng trách cho mình, bây giờ chợt chuyển sang vị bạn học thời đại học của mình, đúng là không hiểu nổi. Bạn học thì tốt, khi kết bạn với nhau thì còn là thiếu niên, hào hoa phong nhã, khí phách thư sinh, chỉ trích cái xấu, chỉ điểm giang sơn. Hoàng Văn Vận cảm khái một câu, sau đó lại nói. Gặp lại nhau nơi đất khách cũng là điều hiếm có, cậu cần phải quý trọng. Hàn Đông nhìn Hoàng Văn Vận, trong lòng khẽ động, chỉ sau nháy mắt đã hiểu ý của đối phương. Bí thư nhắc đến Kiều San San, chỉ sợ là vì nguyên nhân nàng là con của Kiều Hiếu Nghĩa, mà ngay sau đó Hoàng Văn Vận cũng trực tiếp chứng thực dự đoán của Hàn Đông. À, tôi đã nói rõ ràng với cậu rồi, bây giờ chỉ còn lại thời gian ngắn. Cậu cần nắm bắt các phương diện công tác, tranh thủ làm ra thành tích, làm tốt các công tác chuẩn bị. Hàn Đông thầm cười khổ, nhưng suy xét về lời nói của Hoàng Văn Vận thì đại khái hiểu có chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn thật sự không muốn thông qua Kiều Hiếu Nghĩa để đạt đến mục đích gì. Tất nhiên, nếu Hoàng Văn Vận có bản lĩnh, có thể giúp mình tiến thêm một bước, như vậy mình sẽ vui vẻ tiếp nhận. Nếu không thì mình ở lại công tác dưới cơ sở thêm một thời gian nữa, như vậy thì có làm sao? Hắn còn trẻ, chỉ cần chăm chú làm những chuyện thực chất, có thể tìm được chút thành tích, như vậy muốn bay lên thì với năng lượng của hắn sẽ không là vấn đề. Tất nhiên, Hàn Đồng cũng phải cảm tạ ý tốt của Hoàng Văn Vận, vì vậy hắn nở nụ cười thản nhiên nói. Cảm ơn Bí thư Hoàng, tôi sẽ cố gắng làm tốt các công tác ở mọi mặt. À, làm cho tốt. Hoàng Văn Vận đứng lên, vỗ vỗ vai Hàn Đồng rồi nói. Trong huyện thật sự cần những cán bộ trẻ tuổi, vừa có lý luận, trình độ, lại có tinh thần như cậu. Đồng thời, Hoàng Văn Vận cũng rất kinh ngạc. Tiểu tử Hàn Đông này quả nhiên không phải người thường. Những gì mình nói ra, đối phương đều hiểu rõ, nhưng chỉ có chút kinh ngạc mà thôi. Ngay sau đó lại trở về như bình thường. Phần định lực và sự bình tĩnh của Hàn Đông thật sự vượt xa những lão quan trường xảo quyệt, xem ra cũng không phải là vật trong ao. Buổi chiều, Hoàng Văn Vận ngồi xe quay về huyện Phú Nghĩa. Hàn Đông ngồi một lát trong phòng làm việc, sau đó bấm số điện thoại của trà là Hàn Chính. Tiểu Đông, có việc gì thế? Hàn Chính có chút kỳ quái. Lúc này Hàn Đông điện thoại đến, sợ rằng có chuyện quan trọng. Hàn Đông nói: "Bố, gần đây trong huyện sẽ mở hội nghị hội đồng nhân dân, bí thư huyện ủy muốn con tiếp tục tiến lên một bước, bố thấy có phù hợp không?" "Ha ha ha, cầu tiến là chuyện tốt. Nghe nói gần đây con công tác rất khá ở Vinh Châu, bây giờ chuyện con cần làm chính là công tác hiện thực, còn chuyện cầu tiến thì cứ thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông." Hàn Chính hiểu lo lắng của Hàn Đông, hắn cười nói: "Tuy bây giờ con còn chưa qua tuổi 23, nhưng nếu chỉ cần tạo ra thành tích, được lãnh đạo thừa nhận, tiến thêm một bước cũng không là vấn đề. Hơn nữa, bây giờ con cấp chính khoa, tiến thêm một bước sẽ là phó ban, cũng không phải cấp sứ, cũng chỉ là quan nhỏ hạt vừng mà thôi." Hàn Đông nói vểnh miệng lên, cấp phó ban trong mắt cha hắn không đáng là gì, nhưng đây là cấp bậc mà ở cơ sở có những người mất cả đời cũng không bỏ lên được. Rất nhiều người nhịn cả đời, tóc bạc trắng, khi về hưu cũng chỉ là cấp chính khoa mà thôi. Nhưng lời nói của cha cũng làm những lo lắng trong lòng hắn giảm xuống hẳn. Đúng vậy, chỉ cần mình chăm chú công tác, vấn đề lên chức sẽ là chuyện nước chảy thành sông, nghĩ nhiều như vậy mà làm gì? Con đã biết rõ nên làm thế nào? Ngay sau đó, Hàn Đông tiếp tục hỏi về tình huống trong nhà, cũng từ trong miệng Hàn Chính mà biết được sức khỏe của ông nội vẫn rất tốt, hơn nữa cũng rất quan tâm đến mình, cực kỳ thỏa mãn về những biểu hiện của mình ở Vinh Châu. Hàn Chính cười ha ha trong điện thoại. Ông có kỳ vọng rất cao vào con, vì vậy hãy công tác sao cho tốt. Hàn Đông cúp điện thoại mà trong lòng đã có quyết định. Tất cả đều thuận theo tự nhiên, mình chỉ cần làm tốt công tác của bản thân là được. Hơn nữa, bây giờ tình huống trong huyện quá phức tạp, chính mình nếu sớm tham gia vào thì sẽ không hay. Tuy bí thư huyện ủy Hoàng Văn Vận rất tốt với Hàn Đông, nhưng trong huyện cũng không thiếu người khó chịu với hắn. Dù là trong phe cánh thường ủy huyện ủy của bí thư Hoàng Văn Vận, cũng có phó bí thư Phùng Trần Hoa, phó chủ tịch Thẩm Tòng Phi bất mãn với Hàn Đông, mà chủ tịch Phương Trung thì càng không cần phải nói. Thử nghĩ xem, nếu mình bị Hoàng Văn Vận cưỡng chế kéo vào một ban ngành trên huyện, như vậy cuộc sống sau này sẽ chẳng khâm khá gì. Lúc này, Hàn Đông lại nghĩ đến chuyện của Chu Ngọc Vinh, người này được ủy ban kỷ luật gọi đi, sau khi quay về cũng không báo cáo với mình, xem ra đối phương cũng chẳng coi mình ra gì. Vì vậy, hắn mới nhấc điện thoại gọi đến phòng làm việc của Chu Ngọc Vinh, sau khi nối thông thì nói: "Bí thư Chu, anh đến đây một chút." Ngay sau đó, Chu Ngọc Vinh đã đi đến, bộ dạng có vẻ rất buồn ngủ. Hàn Đông không khỏi suy đoán đối phương trốn trong phòng ngủ gật. "Bí thư Hàn, anh tìm tôi có chuyện gì?" "À, hôm qua anh về huyện thì tình huống thế nào?" Chu Ngọc Vinh vừa nghe thì trong mắt lóe lên cái nhìn tức giận. Hàn nói: "Chuyện này tôi đã nói rõ với lãnh đạo, hơn nữa còn làm thành hiệp nghị với vợ của Vương Lão Thực, sau này cô ta sẽ không tiếp tục gây náo loạn nữa." "À, vậy thì tốt." Hàn Đông khẽ gật đầu. "Sau này anh nên chú ý, phát sinh chuyện như vậy sẽ mang đến nhiều bất lợi cho công tác của mọi người, mà lãnh đạo huyện ủy cũng có cái nhìn với Triệu Hoa chúng ta." "Tôi sẽ chú ý." Chu Ngọc Vinh nói, trong lòng cảm thấy như ăn phải giòi bọ. Trước này, Hàn Đông đều rất khách khí với Chu Ngọc Vinh, dù là trước kia khi còn Vũ Kiến và Tiếu Anh Hà, thì hắn cũng chỉ cảnh giác mà không làm ra những hành động quá phận với Chu Ngọc Vinh. Nhưng Chu Ngọc Vinh lại nghĩ rằng Hàn Đông tuổi còn trẻ mà cố gắng bày ra bộ dạng lãnh đạo, điều này làm hắn khó thể tiếp nhận, cảm thấy cực kỳ bất mãn. "Không còn việc gì nữa, anh đi đi." Hàn Đông phất tay nhìn Chu Ngọc Vinh, thấy vẻ mặt đối phương không có thiện cảm gì, thầm nghĩ hổ không phát uy thì anh cho rằng là mèo bệnh, chọc giận tôi sao, để cho anh đừng hòng phát triển ở Triệu Hoa này. Những ngày tiếp theo, Hàn Đông một lòng nhào vào trong công tác công khai hành chính, cũng không đi kéo quan hệ như Hoàng Văn Vận đã nói. Đến cuối tuần, hắn và Trương Trường Hà, Sa Tịnh Trường, Chu Chính đi uống trà tâm sự. Có đôi khi, Kiều San San chưa về nhà cũng theo chân đám Hàn Đông chơi đùa. Mọi người đều biết thân phận của nàng. Hơn nữa, nàng còn là người đẹp. Vì vậy mà ngoài sáng trong tối đều tỏ ra có thiện ý, thái độ không tồi. Lúc này, trong huyện Phú Nghĩa cũng toàn lực chuẩn bị cho hội nghị hội đồng nhân dân. Tất cả lãnh đạo trong huyện đều bận rộn, cũng không ai gây phiền cho Hàn Đông, mà Hàn Đông cũng dùng toàn lực để đẩy mạnh công tác của thị trấn Triệu Hòa. Ngày 20 tháng 4, nhắm vào công tác công khai hành chính, cả Hàn Đông, Hầu Tây Bình, Đặng Đạt Hòa đều tạo thành tổ kiểm tra để xem xét tất cả các thôn xóm. Tuy trước đó Hoàng Văn Vận yêu cầu cuối tháng 4 mới hoàn thành, nhưng từ tình huống trước mắt thì tiến độ phải nhanh hơn một chút. Vì vậy mà Hàn Đông thuận thế muốn làm sớm, kiểm tra sớm, sau đó chuẩn bị báo cáo với Hoàng Văn Vận, lại mời bí thư xuống xem xét. Như vậy coi như giúp đỡ cho Hoàng Văn Vận trước này luôn kỳ vọng cao vào mình. Vài ngày trôi qua, Hàn Đông, Hầu Tây Bình và Đặng Đạt Hòa đều chạy khắp các thôn một lần, tiến hành kiểm tra thật cẩn thận. Nếu nói tổng thể thì hiệu quả thật sự không tệ. Tất nhiên, trong đó cũng phát hiện vài vấn đề, đồng thời cũng nhanh chóng đưa ra lệnh cưỡng chế và chỉnh đốn. Thứ Sáu ngày 24 tháng 4, vào lúc 10 giờ sáng, Hàn Đông mở hội nghị đảng ủy mở rộng, bắt đầu tiến hành thông báo tổng kết về những tình huống trong đợt kiểm tra vừa qua. Các đồng chí, thông qua kiểm tra, nếu nói tổng thể thì mọi người công tác khá tốt. Để thuận lợi đẩy mạnh công tác công khai hành chính ra thí điểm trên toàn thị trấn, tôi cũng không muốn nói nhiều về thành tích. Tôi chỉ nói ra những vấn đề được phát hiện trong thời gian qua. Hy vọng mọi người lấy đó làm bài học, sau này tiếp tục làm tốt công tác chỉnh đốn và cải cách. Hơn nữa, công tác này chúng ta phải nắm giữ liên tục. Sau này, các vị tiếp tục phụ trách giám sát công tác các vùng đã được giao. Nếu có vấn đề gì thì nhanh chóng uốn nắn. Hàn Đồng ngồi ở vị trí chính diện cửa, lúc nói chuyện thì ánh mắt đảo qua mặt mọi người. Hắn có thể thấy, trên cơ bản thì ai cũng vui vẻ. Nghĩ lại cũng đúng, dù sao công tác công khai hành chính đã được cơ bản hoàn thành. Sau này chủ yếu chỉ là giám sát, hoàn thiện công tác, thật sự thoải mái hơn trước kia nhiều. Đồng thời, điều quan trọng là ai tham gia vào hạng mục này thì đều coi như có một chiến tích khá lớn. Thử nghĩ xem, trong toàn huyện có nhiều thôn xóm, nhiều cán bộ cấp chính phó khoa, ai có được cơ hội như bọn họ. Nhưng Hàn Đông cũng thấy vẻ mặt Chu Ngọc Vinh rất bình tĩnh, tên này khẽ cúi đầu ghi chép những thứ gì đó trong vở. Sau lần trước bị Hàn Đông gọi đến phòng làm việc, dùng giọng không nặng không nhẹ trách móc vài câu, đối phương luôn giống như ăn mướp đắng vậy. Ngày bình thường chỉ biết núp trong phòng làm việc, không nghe thấy âm thanh. Nếu không phải buổi trưa còn dùng cơm, sợ rằng đối phương sẽ ngồi từ sáng đến tối trong phòng làm việc, thậm chí cũng quên đi vệ sinh. Sau khi tan họp, thì Hầu Tây Bình theo vào phòng làm việc của Hàn Đông, hắn cười nói. Bí thư Hàn, anh xem tối nay chúng ta có nên ra ngoài chúc mừng không? Khoảng thời gian qua mọi người khá mệt mỏi, coi như giải tỏa tâm lý một chút. Hàn Đông mỉm cười nói. Được, tôi cũng thấy anh Hầu lên cơn nghiện rượu rồi. Hầu Tây Bình cười hì hì. Vẫn là bí thư Hàn hiểu tôi. Đúng lúc này, điện thoại trên bàn làm việc chợt vang lên. Hàn Đông tiếp điện thoại, thì ra là Hoàng Văn Vận điện thoại đến. Hắn nói. Hàn Đông, cuối tuần bí thư Đinh trên thị ủy sẽ xuống thị sát công tác công khai hành chính của thị trấn Triệu Hòa. Cậu chuẩn bị thế nào rồi? Bí thư thị ủy muốn đến thị sát. Hàn Đông có chút sừng sốt, sau đó hắn lập tức nói. Bí thư Hoàng, tôi đang muốn báo cáo cho anh. Lúc này công tác công khai hành chính đã được triển khai toàn diện khắp thị trấn Triệu Hòa. Hơn nữa còn được trải qua nghiệm thu. Chúng tôi vừa làm hội nghị tổng kết xong. Rất tốt. Hoàng Văn Vận cực kỳ vui vẻ. Hắn tán thưởng. Hàn Đông làm rất khá. Thế này đi, chuẩn bị sẵn sàng tất cả công tác. Thứ hai tranh thủ tạo ra ấn tượng tốt cho bí thư thị ủy. Hàn Đông nói. Bí thư Hoàng cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ dùng toàn lực ứng phó. Được, rất tốt, tôi tin tưởng cậu. Hoàng Văn Vận dùng giọng thoải mái nói. Hàn Đông cúp điện thoại và nói với Hầu Tây Bình. Anh Hầu, tối nay cũng đừng tổ chức liên hoan. Vừa rồi bí thư Hoàng điện thoại đến, nói rằng thứ hai bí thư Đinh trên thị ủy sẽ xuống thị sát công tác công khai hành chính. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Hầu Tây Bình vui sướng nói. Thật tốt quá. Không ngờ ngay cả bí thư thị ủy cũng bị kinh động. Đấy thật sự là chuyện tốt. Hàn Đông cũng cười nói. À, khi sự việc hoàn thành, chúng ta sẽ tổ chức tiệc mừng sao? Lúc này, Hàn Đông lại tổ chức hội nghị. Hắn truyền tin bí thư thị ủy Đinh sắp xuống thị sát xuống cho mọi người. Yêu cầu hai ngày sau mọi người nên làm tốt tất cả công tác tương quan. Ai nghe được tin này cũng thật sự hăng máu, đều phấn chấn tinh thần, không cần Hàn Đông nhiều lời, ai cũng cố gắng dùng toàn lực để chuẩn bị. Anh Hầu, chúng ta cần phải kiểm tra lại tất cả công tác của đảng ủy chính quyền thị trấn. Hàn Đông nói với Hầu Tây Bình, các thôn có các cán bộ được phân vùng phụ trách, đồng thời cũng đã được kiểm tra qua vài ngày trước. Có lẽ bí thư Đinh xuống cũng chỉ muốn thị sát một thôn mà thôi. Ngược lại thì công tác của thị trấn mới là trọng điểm. Sau khi kiểm tra tất cả tình huống công tác của ủy ban thị trấn, Hàn Đông và Đặng Đạt Hòa lại cùng đến thôn Bình Phong, nơi này gần thị trấn nhất, bí thư Đinh nhất định sẽ đến kiểm tra nơi đây. Sau khi bận rộn hơn một ngày, Hàn Đông trên cơ bản đã yên lòng. Chiều thứ bảy hắn đang định về huyện Phú Nghĩa thì Trương Trường Hà điện thoại đến, nói rằng buổi tối sẽ mời rượu. Hàn Đông cười hỏi. Anh Trương có chuyện vui gì sao? Trương Trường Hà cười nói. Đợi cậu về huyện rồi nói sau. Sau khi quay lại huyện Phú Nghĩa, Hàn Đông đi thẳng đến địa điểm mà Trương Trường Hà đã quyết định sẵn. Hắn chờ nửa giờ thì mới thấy Trương Trường Hà đi đến. Người này vừa xuống xe đã nói. Xấu hổ quá, tạm thời có chút chuyện. Hàn Đông cười nói. Ha ha, không có việc gì. Tôi biết rõ anh Trương là người bận rộn, còn những người khác đâu? Không có những người khác, hôm nay chỉ có hai anh em chúng ta. Trương Trường Hà nói với vẻ mặt vui sướng, sau khi vào phòng thì nói. Hàn Đông, tôi lại phải chúc mừng cậu. Tôi có gì đáng chúc mừng? Hàn Đông biết nhưng vẫn cố hỏi. Trương Trường Hà là thư ký của Hoàng Văn Vận, có lẽ biết được nhiều chuyện nhanh hơn người khác. Bây giờ đối phương nói như vậy, chẳng lẽ Hoàng Văn Vận đã có quyết định gì rồi? Được rồi, chỗ này cũng chỉ có hai người chúng ta, cậu cũng đừng làm bộ. Trương Trường Hà tức giận nói. Bí thư Hoàng vì chuyện của cậu mà vài lần chạy lên thị ủy, nghe ý của anh ấy thì vài ngày nữa sợ rằng cậu sẽ là lãnh đạo khối chính quyền huyện, sau này cậu nên quan tâm đến tôi một chút đấy. Hàn Đông cũng có chút kỳ quái. Hoàng Văn Vận thật sự là dùng hết sức lực, dù đối phương xuất phát từ mục đích gì thì phần tâm ý này cũng thật sự làm cho người ta cảm động. Nhưng biểu hiện của Trương Trường Hà làm cho người ta có chút nghi hoặc, đối phương không đến mức vui sướng vì mình như vậy chứ. Vì thế hắn hỏi. Anh Trương, có phải anh cũng sắp điều động? Trương Trường Hà chợt sững sờ, sau đó gật đầu nói. Đúng vậy, vì thế tôi mới cần cậu hỗ trợ. Sao? Hàn Đông dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Trương Trường Hà. Thư ký của bí thư huyện ủy thì có chỗ nào cần mình hỗ trợ? Đột nhiên, trong lòng khẽ động, hắn dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Trương Trường Hà. Không phải là anh sắp đến thị trấn Triệu Hòa đấy chứ? Ha ha ha, lại để cho Hàn Đông cậu đoán đúng. Trương Trường Hà nở nụ cười. Bây giờ, thị trấn Triệu Hòa không còn là địa phương xếp cuối cùng trong huyện Phú Nghĩa. Các phương diện công tác nơi đây cực kỳ sinh động. Công tác công khai hành chính đã phát triển đến mức làm cho bí thư Đình trên thị ủy chú ý. Lần này, Hoàng Văn Vận cố ý cho Hàn Đông tiến thêm một bước, vì vậy còn chừa vị trí bí thư thị trấn Triệu Hòa. Tất nhiên, bí thư Hoàng sẽ cho Trương Trường Hà xuống đảm nhiệm, ý tứ rõ ràng. Trương Trường Hà trước kia là phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, cấp bậc chính khoa, lại là thư ký của bí thư huyện ủy, xuống tuyến cơ sở làm bí thư thị trấn cũng không có vấn đề. Hàn Đông cuối cùng đã hiểu, thì ra là như vậy. Chúc mừng anh Trương. Từ vị trí thư ký đến bí thư thị trấn, Trương Trường Hà có con đường rộng mở hơn, đồng thời là bước ngoặt trên con đường tham chính. Trương Trường Hà khoát tay nói. Có gì cần chúc mừng đâu, kém xa cậu đấy. Hơn nữa, cậu đã làm cho Triệu Hòa phát triển quá tốt, áp lực của tôi là rất lớn. Ha ha, với cá tính và bản lĩnh của anh Trương, chắc chắn sẽ làm tốt hơn tôi. Hàn Đông cười nói. Đồng thời, Hàn Đông cũng hiểu vì sao Trương Trường Hà muốn mời mình đi ra tâm sự. Vì đối phương sắp xuống Triệu Hòa, chắc chắn sẽ không thể nào nắm rõ tình huống. Nếu có sự ủng hộ của mình thì anh Trương sẽ hoàn toàn nắm được đại cục. Vì vậy, hắn nghĩ đến đây và cũng không giữ lại. Hắn nói rõ tình huống ở thị trấn Triệu Hòa. Bây giờ chủ yếu nói về vấn đề quan hệ. Còn những công tác khác, chờ đến khi Trương Trường Hà xuống nhận công tác thì cũng không muộn. Trương Trường Hà cảm thán nói. Đây là tôi đi tiếp thu thành quả thắng lợi của cậu. Hàn Đông cười cười nói. Đều là anh em trong nhà. Anh Trương nói như vậy cũng không có ý nghĩa. Với tình trạng phát triển hiện tại của thị trấn Triệu Hòa, ai xuống dưới làm bí thư thì cũng sẽ rất tốt. Sau này sẽ tích lũy được rất nhiều thành tích. Nhưng dù là thế nào, thì thành tích lớn nhất cũng đã nằm trong tay Hàn Đông, không kẻ nào có thể lấy ra được. Hai bên tâm sự với nhau, Hàn Đông uống 3 ly rượu. Khi trở về cảm thấy đầu óc choáng váng. Sáng sớm hôm sau, trong lúc mơ ngủ, thì Hàn Đông bị tiếng điện thoại đánh thức. Hắn đứng lên cầm điện thoại, nói. Alo, ai vậy? Ha ha, Hàn Đông, anh vẫn chưa thức dậy sao? Trong điện thoại vang lên âm thanh trong trẻo của Kiều San San. Hàn Đông nghe được âm thanh như vậy thì đầu óc chợt thanh tỉnh trở lại. Hắn cười nói. Tối qua uống chút rượu. Sớm thế này mà người đẹp điện thoại đến có gì cần phân phó sao? Bây giờ mà còn sớm gì nữa? Đã 11 giờ rồi. Đúng là quá lười. Sao? Hàn Đông chợt nhìn giờ. Quả nhiên là 11 giờ. Coi như hắn ngủ quá say rồi. Kiều San San lại nói. Hàn Đông, tôi và Cao Tiểu Yến đã liên lạc với nhau. Cuối tuần cuối và một đồng sự sẽ đến huyện Phú Nghĩa. Vì vậy muốn nói, anh nên chuẩn bị tốt công tác tiếp đãi. Cô cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng làm tốt công tác. Hàn Đông cũng khá vui vẻ, Kiều San San xem như rất quan tâm đến lời nói của mình. Giữa trưa, Hàn Đông xuống quán dì Vương dùng cơm. Khi hắn thấy vẻ mặt dì Vương có chút không tốt thì ân cần hỏi. Dì Vương, dì không sao đấy chứ? Dì Vương miễn cưỡng cười nói. Tôi không sao, chỉ ngủ không ngon, đầu óc có hơi đau. Hàn Đông nói. Dì Vương cần chú ý đến sức khỏe, đợi đến khi Yến Lâm tốt nghiệp thì dì có thể được hưởng phúc. Hưởng cái gì phúc? Đến khi tốt nghiệp cũng không biết phân phối đến đơn vị nào. Nhà dì lại không tốt, muốn phân phối đến đơn vị tốt cũng không dễ. Đúng vậy. Hàn Đông khẽ gật đầu. Xã hội bây giờ nếu không có gì thì thật sự khó thể tiến vào đơn vị tốt. Hàn Đông nhớ đến vẻ hoạt bát lanh lợi của Yến Lâm mà khóe miệng khẽ vểnh lên. Đã lâu hắn chưa liên hệ với nha đầu kia, mỗi lần điện thoại cũng chỉ nghe thấy tiếng cười nũng nịu của nàng. Hắn lại nhớ đến những lúc ăn cơm có nàng ngồi đối diện. Xem ra thế giới nội tâm của nàng cũng không được vui vẻ thoải mái như những gì biểu hiện bên ngoài. Sau khi dùng cơm chiều thì Hàn Đông điện thoại cho lái xe Tiểu Vương để đối phương đến đón mình. Ngày mai, bí thư thị ủy sẽ đến thị sát thị trấn Triệu Hòa. Hàn Đông tuy rất tự tin nhưng vẫn phải cẩn thận làm tốt công tác. Ngày 27 tháng 4, một ngày đầu tuần đẹp trời. Sáng sớm Hàn Đông đã thức dậy kiểm tra tình huống vệ sinh của ủy ban thị trấn, sau đó cùng mọi người chờ bí thư Đình đến. 8 giờ sáng thì Trương Trường Hà điện thoại đến, nói rằng bí thư Đình đã đến huyện Phú Nghĩa, sẽ trực tiếp xuống thị trấn Triệu Hòa để Hàn Đông chuẩn bị sẵn sàng. Hàn Đông cười nói. Không có vấn đề, bây giờ chúng tôi đã sẵn sàng lâm trận đón địch. Thời gian chậm rãi trôi qua, nửa giờ trôi qua, bí thư thị ủy còn chưa tới. Hàn Đông nhìn đồng hồ, hắn dùng giọng nghi hoặc hỏi Hầu Tây Bình. Anh Hầu, xuất phát ở huyện Phú Nghĩa từ lúc 8 giờ, bây giờ phải đến rồi mới đúng chứ? Dưới tình huống bình thường thì từ huyện Phú Nghĩa đến thị trấn Triệu Hòa chỉ mất 40 phút mà thôi. Hầu Tây Bình cũng nghiêm mặt nói. Đúng vậy, lẽ ra đã sớm đến, hay là đến chỗ nào đó trước rồi? Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên, Hàn Đông tranh thủ nghe máy, bên kia nói. À, các anh cứ thuận theo tự nhiên, có lẽ lát nữa sẽ tìm các anh để tìm hiểu tình huống. Hàn Đông cúp điện thoại và cười khổ nói. Bí thư Đình đã đến thôn An Khê, bây giờ đang thăm viếng thôn dân. Hầu Tây Bình nói. Xem ra, bí thư sợ chúng ta lừa dối lãnh đạo. Hàn Đông cười nói. Nhưng chúng ta đã chuẩn bị rất đầy đủ, thôn An Khê lại do Chủ tịch Lâm phụ trách, cũng không tệ lắm. Lúc này, Lâm Phương Trí vội vàng chạy vào, vừa vào cửa đã căng thẳng nói. Bí thư Hàn, bí thư Đinh xuống thôn An Khê. Ha ha ha, Hàn Đông và Hầu Tây Bình đều cười. Sao vậy? Lâm Phương Trí dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hai người Hàn Đông và Hầu Tây Bình. Hầu Tây Bình cười nói. Vừa rồi bí thư Hàn đang nói về chuyện này, còn khen ngợi công tác ở thôn An Khê làm khá tốt, sao anh lại căng thẳng như vậy? Thì ra là các anh biết rồi. Lâm Phương Trí thật sự có chút xấu hổ. Tôi cũng thật sự lo lắng, vì người đến là bí thư thị ủy. Hàn Đông ném cho Lâm Phương Trí một điếu thuốc rồi nói. Anh Lâm cũng đừng quá lo lắng, bí thư thị ủy cũng là người, chúng ta đã làm tốt công tác, cũng không có gì phải sợ. Thật ra, Hàn Đông cũng có chút kỳ vọng, vị bí thư đã vài lần khen ngợi mình là người thế nào. Sau khi biết được hướng đi của bí thư Đình thì ai cũng yên tâm hơn. 11 giờ, bí thư thị ủy Đình Vì Dân cuối cùng cũng đến thị trấn Triệu Hòa. Cùng đi còn có thường ủy thị ủy, thư ký trưởng thị ủy Hồng Tiến Phong. Ngoài ra còn có bí thư huyện ủy Hoàng Văn Vận, chủ tịch Phương Trung, còn có cả phóng viên đài truyền hình Vinh Châu, Nhật báo Vinh Châu. Hàn Đông dẫn theo người của thị trấn ra chờ trước cổng, ngay sau đó thấy xe chạy đến. Cầm đầu là một chiếc Audi. Cửa xe mở ra, Hoàng Văn Vận và một người đàn ông cao gầy bước xuống. Hàn Đông tranh thủ tiến lên, dùng giọng hơi lớn và cung kính nói. Hoan nghênh lãnh đạo thị ủy đến thị trấn Triệu Hoa kiểm tra chỉ đạo công tác. Bí thư Đinh, đây là Hàn Đông. Hoàng Văn Vận nói với Đinh Vi Dân. Đinh Vi Dân dùng ánh mắt sáng ngời đánh giá Hàn Đông, sau đó vươn tay nói. Rất tốt, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Tiểu Hàn thật sự còn trẻ hơn so với tưởng tượng của tôi. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 18 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.